từng giọt nắng chiều lấp lánh giữa cơn mộng tím. Cuộc tình ngàn đời nguyện khép kín. Ngày ấy có nước mắt trên bờ mi xanh ngời. Người tình tuyệt vời hỡi xin đừng quên. Mùa hạ đến với khúc hát nhớ nhung trầm lắng. Dòng nhạc vội vàng nơi quan vắng. Hạnh phúc rất đắm đuối nay rời xa ta rồi. Lòng vẫn muốn bên người mãi trong cuộc đời. Thuyền đã ghé đến bến, hỡi em đừng âu sầu. Biển lạnh mịt mùng tìm đâu cánh nhạn trắng. Từng lớp sóng khuất lấp núi cao và mây hồng. Ôi bao thương nhớ làm sao vơi. Từng giọt nắng chưa lấp lánh giữa cơn mộng đắng. Cuộc tình dại khờ nay đã lắng. Một sớm đó đã mất đi niềm vui xa rồi. Vì đã chót yêu người mãi nên nghẹn lời. Từng giọt nắng chưa lấp lánh giữa cơn mộng tím. Cuộc tình ngàn đời nguyện khép kín. Ngày ấy có nước mắt trên bờ mi xanh ngời. Người tình tuyệt vời hỡi xin đừng quên. Mùa hạ đến với khúc hát nhớ nhung trầm lắng. Dòng nhạc vội vàng nơi quan vắng. Hạnh phúc rất đắm đuối nay rời xa ta rồi. Lòng vẫn muốn bên người mãi trong cuộc đời. Thuyền đã ghé đến bến, hỡi em đừng âu sầu. Biển lạnh mịt mùng tìm đâu cánh nhạn trắng. Từng lớp sóng khuất lấp núi cao và mây hồng. Ôi bao thương nhớ làm sao vơi. Giọt nắng chưa lấp lánh giữa cơn mộng đắng. Cuộc tình dại khờ nay đã lắng. Một sớm đó đã mất đi niềm vui xa rồi. Vì đã chót yêu người mãi nên nghẹn lời. Một sớm đó đã mất đi niềm vui xa rồi. Này em ơi con tim sẽ yêu.